Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, thứ 162 chương ngươi lãnh diện Diêm La là ta cha. Minh Vương không để bụng, nhìn thánh chủ nói, phu nhân của ta, là Mộ Dung Thính Vũ, cũng chính là bây giờ thánh tộc thánh nữ, Hạ Lan Thính Vũ, thâm thúy con ngươi mang theo một loại vô pháp lờ đi chắc chắc. Ha ha. Không hổ Minh Vực Minh Vương, thế nhưng ở đây không phải Hoa Hạ, lại càng không là Minh Vực Thánh Chủ Hạ Lan Phượng lành lạnh thanh âm mang theo một tia sắc bén. Nhìn trước mắt Minh Vương, ta hiện tại cũng không phải là Ma Vực Minh Vương, ta chỉ là tới Phong Nguyệt tìm thê Hiên Viên Minh Hàn, Hiên Viên Minh Hàn nhìn phía trên Thánh Chủ. Nói, hơn nữa quá khứ các loại Vũ Nhi đã quên mất. Bây giờ Vũ Nhi đã không phải là quá khứ Vũ Nhi, thánh chủ thanh âm vừa chuyển nhìn trước mắt Hiên. Viên Minh Hàn nói, thì tính sao? Mỗi người đô hội biến. Thế nhưng Vũ Nhi vô luận như thế nào biến? Nàng cũng là của ta Vũ Nhi, mà ta là phụ thân của hài tử. Đây là thay đổi không được sự thực. Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp tràn đầy một loại cực độ. Tự tin Vũ Nhi, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Là yêu là hận cũng tốt, hắn cũng không thể nhượng Vũ Nhi đi ra thế giới của hắn. Hắn làm không được thánh chủ nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà, nhìn trước mắt này khí thế phi phàm, lại mang theo cực độ cuồng vọng tự tin Hiên Viên Minh Hàn. Đôi mắt đẹp thoáng qua một mặt tinh quang, Vũ Nhi. Tình ti đã đoạn. Ta có thể một lần nữa đi vào Vũ Nhi trong sinh mệnh, Hiên Viên Minh Hàn nhìn thánh chủ nói, ngươi. Có biết từng Vũ Nhi ở bên cạnh ngươi bị bao nhiêu khổ? Thánh chủ sắc bén thanh âm mang theo một mặt hàn ý. Nàng thánh tộc thánh nữ từng bị như vậy không thuộc mình dằn vặt. Là nàng không thể tưởng tượng ta sẽ dùng đời này kiếp này đến bồi thường Vũ Nhi, Hiên Viên Minh. Hàn không chút nào do dự nói. Đã từng là hắn lỗi. Bây giờ hắn muốn bù đắp như vậy lỗi sự. Trong phòng trong khoảng thời gian ngắn yên tĩnh. Bên ngoài truyền đến lá trúc sàn sạt thanh âm ni thánh chủ mâu quang thâm trầm nhìn Hiên Viên. Minh Hàn, Vũ Nhi từng tất cả, nàng cũng đã phái người đi Hoa Hạ điều tra qua, xem ra trong đó một sự tình còn là điều tra chưa đủ. Bất quá, dám người một nhà độc xông thánh tộc, phần này khí phách, là hai người kia sở không thể gấp. Thánh chủ, thánh nữ cầu kiến, lúc này một nha hoàn đi tới nói. Nga. Vũ Nhi, tiến vào, thánh chủ nhìn Hiên Viên Minh Hàn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, Vũ Nhi tới, không ngờ nhanh như vậy liền gặp mặt, cặp kia thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt khẩn trương cùng vui sướng. Vừa khí thế hoàn toàn vô tồn, này một rất nhỏ động tác, ánh vào thánh chủ mi mắt, thánh chủ, Hạ Lan Thính Vũ chậm rãi đi vào bên trong gian phòng. Trong suốt mâu quang đảo qua. Nhìn thấy ngồi ở một bên Hiên Viên Minh Hàn, quả nhiên là hắn, Vũ Nhi tới, thánh tộc nhìn Hạ Lan Thính Vũ đi tới. Hiên lành thanh âm nói, vẫn không có vừa uy nghiêm ni, Vũ Nhi, vị này chính là Hiên Viên Minh Hàn công tử là từ Hoa Hạ tới. Cùng ta vừa gặp đã thân, cho nên ta tính toán mời hắn ở Phượng Tê Sơn ở thượng một khoảng thời gian được không, thánh chủ. Hiên lành ánh mắt nhìn Hạ Lan Thính Vũ. Hiên Viên Minh Hàn nghe nói, thâm thúy con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc, hắn không nghĩ đến hội dễ dàng như vậy, lập tức khóe miệng cong lên, câu dẫn ra một mặt mỉm cười. Thánh nữ, Hạ Lan Thính Vũ nhìn thánh chủ, lại nhìn một chút Hiên Viên Minh Hàn xinh đẹp tuyệt trần túc khởi. Trong suốt con ngươi thoáng qua một mặt không vui, thế nhưng nhìn thánh chủ tự mình lên tiếng, liền không nói gì thêm. Kia Vũ Nhi cáo lui trước, Hạ Lan Thính Vũ nói xong. Thân ảnh di chuyển, như thuyết la quần vẽ ra một hoàn mỹ đậu cung, biến mất ở gian phòng trong vòng, nhìn Hạ Lan Thính Vũ thần sắc, thánh chủ khóe miệng câu dẫn ra một mặt ý vị thâm trường tiểu ý. Nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói, Hiên Viên công tử cứu tạm trú ở ta Phượng Tê Sơn. Cảm ơn thánh chủ, lúc này Hiên Viên Minh Hàn thật tình nói. Thánh chủ biên nhượng nha hoàn mang theo Hiên Viên Minh Hàn đi khách phòng nghỉ ngơi. Thánh chủ vừa muốn ngủ trưa, Dục Nhi liền hấp tấp chạy vào. Người chưa tới thanh tới trước. Lão Tổ Tông, thanh âm non nớt nhượng thánh chủ hiền lành ánh mắt càng đậm mờ ni không cần thiết. Chỉ chốc lát, một hồng sắc thân ảnh chạy vào. Dục Nhi, Lão Tổ Tông, nghe nói, chúng ta thánh tộc lại vào ở đến một người khách nhân. Dục Nhi lập tức bò đến thánh chủ trong lòng ngẩng đầu. Một đôi mắt to nhìn thánh chủ nói. Đúng nha, Dục Nhi thế nào nhìn? Thánh tộc hiền lành ánh mắt nhìn Dục Nhi, trong lòng ở hiếu kỳ. Dục Nhi lại có ý kiến gì? Mà nam nhân kia, Lão Tổ Tông ngươi mời khách nhân vào ở đến. Mẫu thân cũng mời thần y vào ở đến. Như vậy Dục Nhi cũng không thể được mời Nguyệt Thúc Thúc ở gần đây đâu. Dục Nhi gương mặt xinh đẹp thượng, một đôi mắt to mang theo chờ đợi nhìn thánh chủ. Chuyện này và mẫu thân nói, tuyệt đối không thể, chỉ có đến tìm Lão Tổ Tông. Nguyệt Thúc Thúc, thánh chủ hiền lành mâu quang chợt lóe. Cười nói, hảo, chỉ cần Dục Nhi thích là được, thật tốt quá, thật tốt quá, còn là Lão Tổ Tông đối Dục Nhi hảo, nói xong. Một cái miệng nhỏ nhắn mãnh hôn thánh chủ hai má. Liền lập tức nhảy xuống thánh chủ trong lòng, như một trận gió lốc chạy ra đi. Thánh chủ nhìn kia biến mất thân ảnh, cười cười, xem ra thánh tộc muốn náo nhiệt lên. Chỉ là bây giờ Vũ Nhi là không có bất kỳ người nào có thể thương tổn. Hiên Viên Nguyệt quần áo hồng bào phong cách xuất hiện ở thánh tộc trong vòng. Một lớn một nhỏ, phong cách đi ở dũng đạo thượng. Dục Nhi, ngươi thích Nguyệt Thúc Thúc sao? Hiên Viên Nguyệt từ tính thanh âm mang theo một mặt tiểu ý nói. Không thích có thể đi cầu Lão Tổ Tông nhượng Thúc Thúc tới nơi này làm khách sao? Dục Nhi trắng Hiên Viên Nguyệt liếc mắt một cái. Thế nào Nguyệt Thúc Thúc cao hứng giết chết? Cư nhiên hỏi ngu ngốc như vậy vấn đề. Ngươi nói, đã có hai vị Thúc Thúc vào ở tới. Hiên Viên Nguyệt nhìn Dục Nhi nói. Như vậy hai người kia rất có thể là bọn họ. Không ngờ bọn họ đô tới thánh tộc, ở tiến vào, hắn là người thứ nhất biết Tinh Nhi hạ lạc, lại cuối cùng một ở vào. Trong lòng có chút cảm giác bị thất bại, ân, Dục Nhi đi ở phía trước nói. Bỗng nhiên Dục Nhi cước bộ dừng lại, xoay người lại, giơ lên ngưỡng vọng Hiên Viên Nguyệt, một đôi mắt to nhìn hắn nói. Nguyệt Thúc Thúc, ta nhưng nói cho ngươi biết, ta thích ngươi nguyên nhân chủ yếu nhất, bởi vì ngươi rất đúng khẩu vị của ta. Ta chỉ là nhượng ngươi vào ở đến có thể làm cho mẫu thân cao hứng. Cũng không phải là nhượng ngươi tới làm cha ta, Hiên Viên Nguyệt nghe nói ngẩn ra. Yêu mị con ngươi nhìn nho nhỏ Dục Nhi, xinh đẹp thanh âm mang theo một tia mê hoặc nói. Vì sao, Dục Nhi bất là thích Thúc Thúc sao? Tương lai có Thúc Thúc thương ngươi không phải tốt hơn sao? Dục Nhi là thích Thúc Thúc, thế nhưng mẫu thân nói. Không ai có tư cách làm Dục Nhi và Song Nhi cha. Bởi vì Dục Nhi và Song Nhi có nương là đủ rồi. Nhiều hội chia hết nàng yêu của chúng ta tinh lực, cho nên ngược lại là con ta Song Nhi trói buộc Dục Nhi nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Bất quá, chỉ cần Thúc Thúc có thể làm cho nương bắt đầu. Dục Nhi là không hội bạc đãi Thúc Thúc Dục Nhi ngữ khí mang theo một tia nghịch ngợm nói. Hiên Viên Nguyệt lúc này thực sự không biết nói cái gì. Tinh Nhi cư nhiên như vậy nói với Dục Nhi, như vậy sợ rằng bình thường Dục Nhi luôn luôn cấp Tinh Nhi tìm nam nhân. Bất quá tốt nhất trước qua Dục Nhi này quan, Hiên Viên Nguyệt ngồi xổm xuống, nhìn Dục Nhi nói, Dục Nhi, cho dù Thúc Thúc có thể làm ngươi cha, cũng sẽ không chia hết mẫu thân đối với các ngươi yêu. Trái lại còn có thể nhiều nhân ái của các ngươi, từ tính thanh âm mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc. Chẳng lẽ một đứa bé hắn còn bầy bất định sao? Nhưng là của Dục Nhi nói lại làm cho hắn chán bò mãn hát tuyến. Đảng khảo sát một khoảng thời gian lại nói. Nói xong, liền đi ở phía trước. Băng Sơn ca ca, người quả nhiên ở đây, cây lê dưới. Sở Ly ca quần áo áo bào trắng đứng ở nơi đó. Đối bên người Song Nhi nói chuyện, mâu quang tương đối, Hiên Viên Nguyệt đi tới Sở Ly Ca trước mặt, còn chưa mở miệng, Dục Nhi thanh âm liền lại lần nữa vang lên. Nguyệt Thúc Thúc vị này liền là của Song Nhi tư sinh phụ thân, Hiên Viên. Nguyệt nghe nói, khóe miệng câu dẫn ra một mặt tiểu ý, thần y tựa hồ lại thêm một thân phận, Sở Ly Ca ôn nhuận ánh mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt. Cũng không nói lời nào. Dục Nhi, ngươi vậy mà dẫn người đến thánh tộc. Song Nhi như đầy sao ánh mắt đảo qua, nhìn Dục Nhi phía sau Hiên Viên Nguyệt nói. Băng Sơn ca ca, đây là lão tổ tông đồng ý, Dục Nhi rất duệ nhìn Song Nhi nói. Song Nhi nghe nói, như đầy sao con ngươi lại lần nữa nhìn Hiên Viên Nguyệt liếc mắt một cái. Không nói gì thêm, tiểu công tử, chủ tử ở tìm các ngươi, lúc này đẹp như tranh đi tới nói. Nương tìm chúng ta có chuyện gì? Dục Nhi mở miệng nói. Nô tỳ không biết, đẹp như tranh mở miệng nói. Chúng ta đi, Song Nhi thanh âm lạnh như băng nói. Đối Sở Ly Ca đánh một cái bắt chuyện liền phải ly khai. Mà giờ khắc này Dục Nhi như trước phát huy hắn chạy công lực. Không cẩn thận đụng phải một bức tường. Ai ô, mũi đau quá, ngươi là ai? Dục Nhi ngẩng đầu nhìn lại. Quần áo màu đen cẩm bào. Toàn thân tản ra băng lãnh khí tức. Tiểu công tử, chậm một chút, lúc này đẹp như tranh vội vàng chạy lên đến. Nhìn Dục Nhi nói, Song Nhi đi tới trước mặt. Ngước mắt nhìn Hiên Viên Minh Hàn liếc mắt một cái. Như đầy sao con ngươi thoáng qua một mặt dao động, liền lại lần nữa hồi phục yên lặng. Ai, băng sơn ca ca, các ngươi hình như, Dục Nhi hình như phát hiện tân đại lục bình thường. Như nhau màu đen áo choàng, như nhau băng lãnh khí tức, chủ yếu nhất là như nhau mắt. Dục Nhi, Song Nhi thanh âm lạnh lẽo mang theo một tia nguy hiểm khí tức. Hắn phải có nghĩ lại lần nữa nghe thấy tư sinh phụ thân mấy chữ này. Ngươi là Dục Nhi, ngươi là Song Nhi, lúc này Hiên Viên Minh Hàn đáy mắt thoáng qua một mặt kích động. Nhìn trước mắt hai đứa bé, hai tử của hắn, hai tử của hắn, kia hơi thở lạnh như băng dường như trong nháy mắt hòa tan bình thường. Dục Nhi, chúng ta đi, Song Nhi nghe nói, liếc mắt nhìn Hiên Viên Minh Hàn, thúc giục Dục Nhi ly khai. Dục Nhi ngước mắt, nhìn băng lãnh Hiên Viên Minh Hàn, lúc này dị thường kích động. Một đôi mắt to thoáng qua một mặt không giải thích được nói. Ngươi là ai? Ta là của các ngươi cha. Lúc này Hiên Viên Minh Hàn nói chuyện đô là như thế run rẩy. Kích động cảm xúc chướng đầy trái tim. Chưa bao giờ giống giờ khắc này như vậy kích động, như vậy hưng phấn. Ngươi, lãnh diện Diêm La Một, muốn làm ta và Song Nhi cha. Ngươi bài hào chớ, nhìn ngươi còn đứng hai đâu. Dục Nhi nho nhỏ ngón tay một chỉ, phía trước dưới tàng cây đứng hai nam nhân, quần áo tuyết bào Sở Ly Ca và quần áo hồng bào Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Minh Hàn kích động biểu tình trong nháy mắt cứng đờ. Hết chương.